Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, mở không ra nhẫn chữ vật. Ai cản ta thì phải chết. U Minh chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến 100 mét cao xương rồng cự nhân nghênh đón. Bão cát bên trong một đạo lưu quang hiện lên, xương rồng cự nhân một cánh tay ứng thanh rơi xuống. Nhưng sau một khắc, lại một đầu tân cánh tay dài đi ra. Cùng lúc đó, xương rồng cự nhân một cánh tay khác cầm trong tay đại phủ hướng về U Minh phủ đầu chặt xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, U Minh nhanh chóng tránh khỏi đến. Nhưng đại phủ chém ra sóng xung kích cũng là đem hắn đánh bay ra ngoài. Lại là một đạo pháp tắc lực lượng, còn không phải phổ thông mộc chi pháp tắc. Chu Thiên Cơ nhìn xem xương rồng cự nhân mọc ra cánh, tay lẩm bẩm nói ra, sau đó hắn đột nhiên hồi thần lại, đối U Minh quát, U huynh, người này không phải dễ đối phó như vậy, lấy ngươi ta lực lượng quả quyết giết không chết hắn, vẫn là bỏ đi a. Chu huynh, ta không cam tâm, thân cao 7-8 mét tà ma ồm ồm nói, thực ra làm điện chủ thân truyền đệ tử. Hắn làm sao nhìn không ra cái này chân châm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Rất khó đối phó, hắn sử xuất tà ma biến. Tuy là còn chưa tới liều mạng mức độ, nhưng cũng coi như lấy hết tương đối một bộ phận lớn lực. Nhưng vậy chân châm đây, tới bây giờ đều chỉ sử xuất pháp tắc lực lượng. Căn bản không vận dụng uy lực cường đại nhất bản mệnh pháp bảo. Điều này nói rõ đối phương lưu dư lực so với hắn còn nhiều. Hắn mặc dù là tà thần điện thân truyền đệ tử, nhưng cũng không tự đại đến khẳng định chính mình át chủ bài so với đối phương nhiều mức độ. Cái này thượng giới lớn, rất nhiều người đều có chính mình kỳ ngộ, coi như là một cái bình thường tu sĩ đều phải cẩn thận đối đãi. Huống chi trần trầm dạng này dám ở tà thần điện làm sự tình. Hơn nữa còn chiếm được đời trước điện chủ truyền thừa tu sĩ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng đánh lên trống lui quân. U huynh, hà tất bị tâm tình mình khống chế. Đánh thắng được liền đánh, đánh không được liền lui. Đây là thế lẽ thường. Bên kia Chu Thiên Cơ còn tại khuyên nhủ. U Minh nghe đến đây triệt để hạ quyết tâm. Né nhanh qua xương rồng cự nhân công kích phía sau cao giọng quát. Bỏ đi, cái này ra lệnh một tiếng. Ba tên tà thần điện hợp thể tu sĩ phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng nháy mắt bay ngược. Cũng không lâu lắm liền bay ra bão cát phạm vi. Chu Thiên Cơ theo sát phía sau. Biến thân U Minh thì phụ trách đoạn hậu. Về phần những cái kia phân thần tu sĩ, giờ phút này đã sớm toàn bộ ngã xuống. Trần Trầm không trông chờ có thể một lần hành động giết bọn họ, nhưng cũng không rộng lượng đến liền như thế thả mặc cho bọn hắn rời đi. Không do dự, hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về mấy người đuổi tới. Hắn cái này vừa đuổi, tà thần điện mấy cái tu sĩ lập tức bị vòi rồng cát ngăn cản. Tốc độ thoáng cái chậm lại, U Minh thẹn quá hóa giận, quay đầu cả giận nói. Trần Trầm, ngươi cái khác coi là chúng ta sợ ngươi, thật muốn đánh nhau chết sống, chúng ta chưa chắc liền sẽ thua. Trần Trầm thản nhiên trả lời, ta biết, thì tính sao, ta chính là muốn để ngươi không được tự nhiên. Ngươi, U Minh giận không nhịn nổi, nóng lòng quay đầu cùng Trần Trầm chiến thống khoái, ngược lại là Chu Thiên Cơ nhìn tương đối mở. Một cách toàn tâm toàn ý tránh né lấy vòi rồng cát. Căn bản không để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Song phương bay đại khái mấy ngàn dặm xa. Một đoàn người liền bị Trần Trầm cuốn lấy. U Minh cần phải lưu lại ngăn chặn Trần Trầm. Khiến người khác chạy trước. Cuối cùng bàn về sức chiến đấu. Hắn là tà thần điện bên trong mạnh nhất. Chỉ có hắn lưu lại mới có thể cùng Trần Trầm đọ sức. Nếu là cái khác ba tên hợp thể tu sĩ, bất kể là ai lưu lại, đều có tính mạng chi uy. Trần Trầm, ngươi thắng được nhất thời. có thể thắng được một thế sao? Sau lưng ta có tà thần điện, lần này tuy là thất bại, nhưng lần sau ta sẽ dẫn độ kiếp kỳ tu sĩ tới. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. U Minh một bên ngăn cản Trần Trầm công kích, một bên uy hiếp nói. Lần sau ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Chúng ta tà thần điện so ngươi tưởng tượng cường đại. Thật muốn đối phó một người, coi như ngươi là đại thừa tu vi, cũng chạy không thoát. Trần Trầm, ngươi đến từ một cái tiểu thế giới, không bối cảnh gì, cùng chúng ta tà thần điện là địch, quả thực là ngu xuẩn. U Minh yên tĩnh nói ra. Trần Trầm thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, biết hắn không khoác lác. Tà thần điện làm là siêu cấp đại tông môn, xác thực mạnh đáng sợ. Nếu là thật sự muốn đối phó hắn, hắn khẳng định chạy không thoát. Trước đây không nghiêm túc đối phó hắn, có lẽ bởi vì không đáng. Nhưng sau khi sự tình lần này, nếu có lần sau nữa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy qua quan. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Trầm ngoài miệng lại không buông tha người. U Minh, ta cũng coi là đại điện chủ nửa cái đồ đệ, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi sư thúc, ngươi liền nói như vậy với ta sao? Huống chi, ta đắc tội tà thần điện cái gì? Chờ rảnh rỗi ta tìm các ngươi tà thần điện cao tầng nói chuyện, nhìn một chút có thể không thể gia nhập các ngươi tà thần điện. Ta so ngươi lợi hại, như thế nào đi nữa cũng có thể lẫn vào so ngươi tốt à. Ta khuyên ngươi bây giờ thành thật một chút, bớt ta về sau cho ngươi mặc tiểu hài. U Minh nghe vậy giận đến không nhẹ, bất quá nghĩ lại thật là có khả năng. Cuối cùng người này đạt được đời trước điện chủ truyền thừa, biết thôn thần bí điển, lại thêm nắm giữ ba loại pháp tắc. Dạng này tư chất đủ để gia nhập tà thần điện. Về phần phía trước tại tà thần điện làm chuyện đó, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có đối tà thần điện tạo thành cái gì tổn thất trọng đại. Những trưởng lão kia cao tầng đồng thời không phải là không thể nhẫn. Nghĩ tới đây hắn nóng lòng tại chỗ đem người này trước mặt chụp chết. Hắn không cách nào tưởng tượng người này thành chính mình sư thúc là cái gì tràng cảnh. Muốn gia nhập chúng ta tà thần điện, ngươi nghĩ hay lắm. U Minh tức giận không thôi, vậy mà lại cùng Trần Trầm kịch chiến lên. Trần Trầm phía trước muốn phân thần đối phó mặt khác ba tên tà thần điện hợp thể, cho nên mới cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Giờ đây không còn những người khác quấy nhiễu, hắn buông tay hành động. U Minh nơi nào là đối thủ của hắn, cũng không lâu lắm liền bị hắn đánh thành trọng thương. Lại là một tiếng vang trầm. U Minh trong tay trường kiếm màu đen không thể chém xuống. Cổ tay ngược lại là trước bị Trần Trầm bắt được. Sư điệt, muốn cùng sư thúc đấu, ngươi còn quá non. Trần Trầm một bên nói một bên thêm đại lực lượng. Rất nhanh U Minh cổ tay liền truyền đến lốp bốp tiếng xương nứt âm thanh. Rất rõ ràng, một đợt bị vỡ nát gãy xương trốn không thoát. U Minh xanh cả mặt, cũng không phải đau, mà là tức giận. Cái này Trần Trầm liền là cố ý, vừa mới rõ ràng có cơ hội công kích hắn phần bụng, lại vẫn cứ bắt cổ tay hắn. Đây rõ ràng là muốn cho hắn khó xử. Ngươi thực sự là khinh người quá đáng. U Minh âm thanh khàn khàn mà quát, sau đó đột nhiên rút tay ra. Một vệt máu tươi bắn mạnh mà ra, hắn một tay liền lưu tại Trần Trầm trong tay. Trần Trầm, ngươi chờ đó cho ta, thù này ta sớm muộn cũng sẽ báo. U Minh đầu cổ tay sau đó phun ra máu tươi bỗng nhiên lấp lóe lên, tạo thành một đạo phù văn tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, tốc độ của hắn bạo tăng, siêu một tiếng quay người liền bay. Tốc độ kia so trước đó nhanh 7-8 lần không chỉ. Cũng không lâu lắm liền biến mất tại chân trời. Trần Trầm cũng không lại đuổi theo. Người này thủ đoạn bảo mệnh quá mạnh, hắn muốn giết cũng giết không được. Có thể đoạn đối phương một tay, trong lòng hắn cũng coi như ra miệng ác khí. có thể đang lúc hắn muốn đem cái kia ác tâm tay vứt bỏ thời gian, lại kinh hỉ phát hiện cái kia tay trên ngón áp út vậy mà phủ lấy một mai nhẫn chữ vật. Ngoạn tao, lần trước tay này bên trên không mang nhẫn chữ vật a. Chỗ lấy đem nhẫn chữ vật đeo lên tay này bên trên là làm nhắc nhở tự mình biết hổ thẹn sau đó dũng sao? Trần Trầm kinh ngạc nói ra, nhưng mà, bất kể như thế nào, nhẫn chữ vật này hiện tại về hắn tất cả. Không do dự, hắn đem nhẫn chữ vật gỡ xuống, đang lúc hắn muốn mở ra nhìn một chút bên trong có lúc nào. Lại phát hiện nhẫn chữ vật này không phải bình thường, trong đó bố trí trùng điệp trận pháp, muốn cùng phổ thông nhẫn chữ vật dạng kia mở ra, căn bản không làm được. Một bên khác, U Minh đuổi kịp Chu Thiên Cơ cùng cái khác tà thần điện hợp thể tu sĩ. Chu Thiên Cơ gặp U Minh chặt đứt một tay, hỏi, U Huynh, ngươi không sao chứ, ngươi tay này, không có việc gì, tay này ta tùy thời có thể khôi phục, chỉ bất quá ta hiện tại không nguyện ý. Đáng tiếc duy nhất là ta tại lần trước cơ duyên kia chúng được đến nhẫn chữ vật kia mất đi. Hiện tại phòng trừng rơi xuống Trần Trầm trong tay. U Minh hận hận nói ra. Mai kia mở không ra nhẫn chữ vật. Không tệ, liền là cái kia. Chờ lần sau tìm tới cái này Trần Trầm, ta lại thu hồi đến. Bất kể như thế nào, thù này, ta nhất định muốn báo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?